Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, ăn giật phong duy nhất canh 16.000 tự. Ôi, kia cảm tình hảo, vương tiểu cô nương liền cùng chúng ta cùng nhau trở về tát. Trên đường chúng ta đại gia hỏa nhi, còn có cái bầu bạn nhi, mã lan miệng gì đó còn chưa có nuốt xuống. Liền bắt đầu nói chuyện, này nọ đều phun ra đến. Bất quá cũng không có nhân trách nàng, các nàng hai tỷ muội đại thật xa đến, hoa nhiều lộ phí đều không tìm chúng ta chi trả, ta ông ngoại cấp cho các nàng tiền, các nàng cũng không cần, chỉ cần quản ăn trụ ấm no, vậy thành, nhàn đến, hai người này còn có thể dạy ta chút miêu y, miêu tú linh tinh gia long, ta học hội đều tương đối thô thiển. Bất quá cũng coi như là cùng các nàng ở chung thời điểm một loại gửi gắm money đương kim như vậy. Xã hội, muốn tìm như vậy thuần phác hảo nhân, đã rất ít thấy, nhưng là nghe xong Mã Lan nói xong này đó, Mã Hoa tiếp câu chuyện mở miệng, chúng ta không thể cùng nàng cùng nhau đi à, trên người nàng cổ độc trễ nhất 3-4 thiên nội liền muốn phát tác à. Làm sao có thể cùng chúng ta cùng nhau tọa xe lửa trở về thôi. Nàng muốn tọa phi cơ tài kịp nghe đến đó, trên bàn cơm không khí trở nên rất tệ, ta mỗ mỗ là biết ta chung cổ độc, nàng nhăn nhanh mày, đứng dậy đến kia đôi cụ báo chí giữa lục ra ta ông ngoại sao chép phương thuốc. Cẩn thận nhìn một lần, này đó dược liệu tuy rằng đọc đứng lên có chút kỳ quái, là chúng ta người phương Bắc hiếm thấy, nhưng là, tuyệt đối không là cái gì hy hữu dược liệu. Chợ đen giữa hẳn là có bán, năm mới ta đi qua một hồi, trong đó cái gì thiên kỳ bách quái gì đó đều có, chiếu ta mộ mộ ý tứ. Duy trì ta đi chợ đen nhìn một cái, nàng năm mới ở trong bệnh viện đi làm quá, nghe nói vẫn là chuyên gia cấp bậc, sau này lui ra đến, liền cùng ta lão gia ở nhà dưỡng miêu, nàng đối một ít trọng yếu tên, cùng dược tính đó là thực mẫn cảm. Này một phần muốn thả nàng nghiên cứu không dưới 20 lần. Bên trong có mấy vị kịch độc dược, lại đều là tương sinh tương khắc, nếu không bệnh nhân, chẳng sợ chính là quát nhất tiểu giọt, đều sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cho nên ta ông ngoại bọn họ cổ độc giải dược, mỗi một lần đều là Mã Lan cùng Mã Hoa tự mình giày vò. Căn cứ ta ông ngoại thực chân cảnh quan cụ thể chúng độc tình huống. Đến phân phối phân lượng. Ta gần nhất luôn luôn tại uống Mã Lan Mã Hoa mang đến sinh phổ nhị. Ở trong thân thể cổ độc tuy rằng là chiếm được giảm bớt. Nhưng là ấn đường phía trên hắc khí càng ngày càng nặng. Liền ngay cả ta chính mình chiếu gương thời điểm, đều có thể thấy ấn đường phía trên kia một cỗ không hay ho hắc khí. Ta biết chính mình có thể là thời gian không nhiều, nhưng ta nếu không phải Mã Hoa há mồm liền nói ra. Ta là không biết chỉ còn lại có 3-4 thiên sống lâu. Ta ông ngoại đem miệng mặt bánh rán nuốt xuống đi. Tài buông xuống tay chung đoạt được chiếc đũa. Nói, chợ đen nơi đó ngươi quen thuộc. Buổi sáng trước đi xe monster ta ở chỗ này chờ chân cảnh quan đem này nọ đưa đi lại. Trong nhà không thể không có người tiếp ứng, sáng sớm ăn qua cơm. Ta mộ mộ biết thuốc bác. Cho nên từ nàng gọi điện thoại cho chính mình trước kia đệ tử, hoặc là hiện đại một điểm cách gọi học sinh, lái xe đến đưa nàng đi chợ đen giúp ta tìm dược liệu. Phía trước nhắc tới ta mỗ mỗ thượng qua chiến trường, kỳ thật kia đều là kiến quốc sự tình trước kia, nàng này tuổi già trên cơ bản đều kính dâng cấp chữa bệnh sự nghiệp. Nghe nói vẫn là mỗ tam giáp bệnh viện chuyên gia cấp bậc bác sĩ. Chính là này 2 năm thượng niên kỳ, chịu không nổi người trẻ tuổi công tác cường độ, cho nên cấp lui ra đến, làm ta mỗ mỗ ngoại tôn nữ, ta khẳng định không thể nhường nàng một người lớn như vậy mấy tuổi hướng chợ đen thượng chạy. Ta đề xuất muốn cùng ta mỗ mỗ cùng đi, nàng cũng không ngăn đón, chỉ nói ta tuổi tác lớn, đến mấy tuổi có thể đi gặp từng trải, cũng không, ta chứng minh thư thượng niên kỳ. Năm phương nhị 10 có nhị, đã sớm là cái có thể chính mình độc lập người trưởng thành rồi. Ta mỗ mỗ học sinh, là cái đại cao cái đại chân dài nam nhân, đại khái cũng liền 27-28 tả hữu. Khuôn mặt tuy rằng so với không được xanh đen kinh thế hãi tục, nhưng là cũng coi như thượng là tuấn lãng. Đội phó tơ vàng biên nhi mắt kính sẽ tiếp chúng ta. Xe chạy là 180 vạn trên đường, không tính là đặc biệt giàu có, cũng so với người bình thường muốn phú thượng rất nhiều. Người này hình như là nhận thức ta, gặp mặt liền kêu ta Tiểu Quỳnh, còn mở cửa xe, nhường ta tọa phó điều khiển thượng. Hắn nhất nhấn ga, một bên cùng ta trò chuyện trung y có liên quan sự tình. Một bên đem liền xe chạy đến tứ hoàn ngoại, ta đối trung y thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng không biết hắn, nhưng là trò chuyện liền tục lạc, ta cảm giác hắn người ngoài nhiệt tình, hơn nữa lại không có cái giá, liền cùng hắn mở cái vui đùa, ngươi đều biết đến tên của ta, mà ta còn không biết ngươi tên gì đâu, ngươi có phải hay không nên đi tên nói với ta Tiểu Quỳnh. Ta, này nam nhân nghe được ta hỏi tên của hắn rõ ràng có chút kích động. Hắn đem xe chạy có chút hoảng, thân thủ nâng nâng mắt kính nhi, miễn cưỡng cười cười, ta nghe nói ngươi mất trí nhớ, liên ta, tên của ta cũng đã quên sao. Ta trước kia ta thường thường đi ân sư trong nhà lưng dược danh. Mỗi lần chưa chừng đều sẽ bị ân sư dùng thước đánh lòng bàn tay, liền như vậy một cái nhã nhặn đến. Cùng nam tử, hắn cùng ta trêu ghẹo nhi nói lên chính mình trước kia bị đánh lòng bàn tay sự tình. Ta thật là có chút không thích ứng, nếu không nên tính đứng lên, ta còn cùng hắn kém 4-5 tuổi đi, ta còn chưa có mở miệng nói chuyện đâu. Ta mộ mộ trước hết nói, đừng kích động, đem xe chạy tốt là mần ni ngươi tới ta nơi này học tập thời điểm. Bất quá 18-19 tuổi. Khi đó Quỳnh Nhi tài thượng sơ trung, cho dù không mất trí nhớ cũng không tất nhớ được ngươi, ta vỗ đầu. Nở nụ cười, là ngươi An Dật Phong ca ca đi, An Dật Phong ca ca. Ta sẽ kêu như vậy buồn nôn tuyệt đối không là của ta bổn ý. Ai nhường ta trước kia nhật ký thượng như vậy viết đâu. Trong nhật ký, ta trước kia đối hắn xưng hô vẫn là Dật Phong ca ca. Bỏ thêm cái An tự chính là lúc lơ đãng tỏ vẻ ra ta đối hắn mới lạ. Một người tên là ta Tiểu Quỳnh, ta mỗ mỗ đệ tử, An Dật Phong người này ta là biết đến. Trước kia ta trong nhật ký có nhắc tới qua hắn, chính là ta trước kia tự thật sự rất xấu. Nay nhìn rất nhiều nội dung đều xem không rõ, càng có một chút lỗi chính ta cùng viết tắt. Dù sao, ta xem nhật ký thời điểm, đó là thực xa lạ. Cảm giác giống như là đang nhìn người khác kể sự tình giống nhau. Cho nên, rất nhiều nội dung, nhưng ta nửa khắc hơn khắc không có biện pháp cảm động lây. Ta chỉ có thể cảm thấy, Nga, nguyên lai trước mắt người này chính là ta trước kia nhận thức An Dật Phong. Người này, ta từng sùng bái, cũng ngưỡng mộ qua, bất quá kia đều là đối với ca ca giống nhau hào cảm ơn ý ít nhất. Ta ở chính mình nhật ký thượng, không có nhìn đến gì ái mộ chữ, là, từng nhật ký thượng có rất dài một đoạn thời gian, đại đoạn văn tự đều là ghi lại An Dật Phong, nhưng là, trong nhật ký An Dật Phong phải đi nước Mỹ, vẫn là bất cáo nhi biệt, còn tại sơ trung ta, khí khóc, ở nhà bị bệnh 3 tháng, sau này, nước Mỹ nơi đó, liền truyền đến hắn tin người chết. Ta một người đi theo An Dật Phong bạn gái đi nước Mỹ tham gia hắn lễ tang. Hắn bạn gái bi thương quá độ, lễ tang sau liền không quản ta. Ta hộ chiếu không ở chính mình trên tay. Một người ở quảng trường thượng mê mang 2 ngày nhiều. Ta không dám đi xa, bởi vì ta sợ bọn họ tới tìm ta tìm không thấy ta. Khát uống là suối phun lý thủy, tiếng Anh cũng không tốt. Hoàn hảo khi đó gặp được hảo tâm nhân nhiều, nếu không có người qua đường bố thí bánh, ta đã sớm đói chết ở nước Mỹ ven đường đầu đường. Về phần cuối cùng là thế nào trở về, trong nhật ký mặt không có ghi lại, ta cũng liền không được biết rồi. Sở hữu bi thống khổ sở sự tình, quên cũng liền thôi, nhưng là, người này, đã chết nhân, hắn cư nhiên xuất hiện tại ta trước mặt. Ta đối hắn không có gì oán hận, chính là trong lòng bao nhiêu có một chút nghi vấn, Tò mò hắn là chết như thế nào mà phục sinh. Tò mò hắn vì sao ở rất nhiều năm sau hôm nay lại về nước. Ta là An Dật Phong. Ngươi cư nhiên còn biết ta, An Dật Phong trên sườn mặt tươi cười hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn nghiêng đầu nhìn Thanh Huẩn Lưu chuyển ánh mắt ta liếc mắt một cái. Lại nhanh chóng quay đầu Mục Thị Tiền Phương. Tiểu Quỳnh, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi mất trí nhớ, nếu thật sự có thể nhớ lại đến. Liền thật sự muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Ta mất trí nhớ thật xấu. Mẹ ta nói chị không hết. Cho nên luôn luôn chịu bó tay. Ta mỗ mỗ nàng nhường ta chụp qua CT. Bất quá giống như không có kết quả gì, ta vừa nghe hắn cấp cho ta khôi phục trí nhớ. Lập tức nghĩ đến ta cùng xanh đen trong lúc đó kia một đoạn di thất trí nhớ. Ta thật sự là ước gì, có thể lập tức nhớ tới hết thầy. Giờ này khắc này, ta là như vậy tưởng hắn, thậm chí tham luyến hắn lạnh như băng. Giống thi thể giống nhau ôm ấp, hắn cứ việc trên tính cách tà dị, lại đau ta hộ ta, ta cũng không phải bạch nhãn lang, tự nhiên sẽ bị cảm động, sẽ bị xúc động, ta trong đầu còn đắm chìm ở khôi phục cùng xanh đen trong lúc đó trí nhớ trong ảo tưởng. Ta mỗ mỗ bỗng nhiên lãnh liệt mở miệng, An Dật Phong, ngươi còn tưởng truy ta ngoại tôn nữ, liền ngươi lúc trước can chuyện đó nhi. Ta liền tuyệt đối không đồng ý, nàng vì ngươi, bị người ta lừa đi nước Mỹ, tham gia ngươi lễ tang sau, liền, nên cái gì? Thiện lương của ta giống hơn một cái lỗ thủng giống nhau. Thế nào cũng điền bất mãn, ta trong đầu bỗng nhiên tránh qua một tia ý niệm, chẳng lẽ nói ta được hậm hực chứng, là vì, bởi vì An Dật Phong sao? Ta bỗng nhiên trở nên không phải như vậy tưởng nói chuyện. Với ta mà nói, ta hiện tại trong lòng điền tràn đầy đều là xanh đen này chỉ thần bí khó lường quỷ hồn. Mặc dù ta biết, nhân hòa quỷ là không có kết quả, mà ta bỗng nhiên liền trở nên rất nhớ hắn. Không có gì lý do, ân sư, ngươi không phải tha thứ ta sao? Ta đương thời cũng là có bất đắc dĩ khổ chung, An Dật Phong trên mặt có chút không nhịn được. Hắn đem xe đã đứng ở Ngũ Hoàn ngoại một chỗ khu biệt thự Garang Mani phương diện này giá cao. Thái quá, nhưng là ra vào rất nhiều đều mặc thực mộc mạc, rất nhiều người kỳ thật không có gì của cải. Chính là phổ thông dược nông, chính là dân gian có rất nhiều thảo dược, đặc biệt thiên phương giữa thảo dược, kia đều là không bị quan phương tán thành, tác dụng cùng dược tính cũng có nghiên cứu thêm hạch. Nhưng là cũng không có thể bài trừ có chút dược, nó trị liệu một ít nghi nan tạp chứng quả thật hữu hiệu. Cho nên mới sẽ có như vậy một cái chợ đen tồn tại. Tuy rằng cơ hồ người người đều có thể ở trong này mua này nọ. Nhưng là bên ngoài vẫn là chủ hoạch nhất này chạm khác. Đăng ký chứng minh thư minh, nơi này chính là một cái bán công khai tồn tại, không ở tứ cửu thành ở đây lâu. Cũng không dễ dàng biết có như vậy một chỗ, ta mỗ mỗ chính mình mở cửa xuống xe, sửa sang lại quần áo, lại giúp ta mở cửa, đem ta cấp túm đi xuống, nàng nắm ta lại nói chuyện với An Dật Phong, hiện tại ngẫm lại còn khí đâu, lần này không phải cho ngươi cơ hội truy ta ngoại tôn nữ nhi. Ta thiếu cái bảo tiêu, cũng thiếu cái sa phu, cho nên mới tìm ngươi đến, ân sư. Mặc kệ ngài có thể hay không lượng giải, ta đều là tùy truyền tùy đến, An Dật Phong có vẻ đặc biệt thành thật. Đi theo ta mộ mộ phía sau, rõ ràng mặc một thân hàng hiệu lại giống cái tiểu người hầu dường như đi theo. Nhìn thấy ta mộ mộ muốn vào thang máy, thân thủ liền nhấn cái nút, thang máy không phải chiều thượng đi, mà là đi xuống dưới, đi vào liền cảm thấy chu vi không khí độ ấm hạ. Ta mỗ mỗ ở trong thang máy, một câu đều không nói, mà ta rất hiểu biết ta mỗ mỗ cá tính, nàng là nói năng chua ngoa đậu hủ tâm ân ni miệng nàng thượng tuy rằng nói không chính xác An Dật. Phong truy ta, riêng tìm An Dật Phong đến, hơn phân nửa vì tác hợp chúng ta, ta không biết An Dật Phong nghĩ như thế nào, dù sao ta hiện tại không có trí nhớ, đối hắn là một điểm cảm giác đều không có. Thang máy dừng lại sau, Ta cùng An Dật Phong đi vào. Phía dưới là cái lộ thiên quảng trường. Đi đến quảng trường trung gian phụ cận vị trí. Vừa nhấc đầu có thể xem cho tới hôm nay sáng lạn ánh mặt trời. Dưới ánh mặt trời bày đầy rất nhiều quầy hàng. Này đó quầy hàng răng khắp nơi. Cái dạng gì nhi nhân đều có. Vậy cùng cổ đại trà mã cổ đạo dường như. Tràn ngập các địa phương đến thương nhân. Đều cùng hiến vật quý dường như bán ngạc nhiên cổ quái gì đó. Mùa này nọ nhân cũng không thiếu. Có mặc đạo bào qua sĩ. Còn có bán giả dược bà cốt. Đương nhiên tuyệt đối không thể thiếu được bệnh không tiện nói ra. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thổ hào. Cho nên ta cảm thấy. Bán này nọ không ít cũng đều là kẻ lừa đảo. Dù sao ta còn nhìn đến một cái bạn hữu giữa ban ngày ban mặt bán mã phần. Còn có nghiêu thì, đừng cảm thấy mấy thứ này ghê tởm, thật đúng còn có mê tím nhân. Hắn liền cảm thấy thứ này hữu dụng, có thể trị bệnh, ta liền thấy có một người. Nhất mua liền mua 2.000 đồng tiền can nghiêu thì, thứ này ở nông thôn rất nhiều, cũng đều không cần tiền. Nhưng là ở trong này chính là cố định lên giá. Ta đi theo ta mỗ mỗ, còn có An Dật Phong tại đây phụ cận quầy hàng giữa xuyên qua. Ta còn là sợ chết, lòng hiếu kỳ điểm đến tức chỉ, trong đầu cao tốc vận chuyển, nghĩ có thể cứu ta mấy vị dược liệu dược tính còn có hình dạng. Rất nhanh ta liền phát hiện phương thuốc thượng, một mặt dược mua bán quầy hàng, dương xỉ, cũng chính là ba ta tiểu tam miệng nói phượng hoàng đàn. Này một mặt dược bản thân cũng chính là thực phổ thông. Lâm sàng thượng cũng sẽ dùng đến dược liệu. Bởi vì hình dạng giống trong truyền thuyết Phượng Hoàng Đàn mà được gọi là Phượng Hoàng Đàn. Nhưng là, bởi vì sự thật giữa dùng thiếu, cho nên tứ cựu thành chung quanh hiệu thuốc đều không có. Ở trong này, cũng là muốn bán được 2.000 đồng tiền nhất khác, ở ta mỗ mỗ trả tiền mua sau. Trong lòng ta đau lòng đòi mạng, liền này trong đó một mặt miệng phổ thông thông thường dược đều như vậy quý. Ta đây ra về điểm này tích tụ, có đủ hay không mua còn lại này mấy vị dược. Chúng ta lại đi bên cạnh quan tài người chết sạp mua cái gọi là bàn long thảo. Kia bàn long thảo sinh trưởng ở người chết xương cổ thượng. Ở trong quan tài rất khó hình thành, hiện tại lại là hòa táng nhiều. Vậy càng thêm hy hữu, vì bảo trì dược tính, này bán dược khiêng tứ khẩu quan tài ở trong này, nhất khắc sẽ giới 10 vạn. Theo ta loại này chúng độc tình huống, kia hoa vài cái 10 vạn a, ta không dám tính đi xuống, ta mỗ mỗ tiền là mang đủ, lại bị này An Dật Phong cấp cướp tính tiền, trong lòng ta thật sự là cũng bị cách ứng đã chết. Này An Dật Phong ta căn bản không quen, lại muốn dùng hắn tiền mua thuốc chữa bệnh, cái gọi là ăn nhân miệng đoàn, bắt người thủ đoàn, nhân tình này ta về sau tổng yếu con. Nhưng là không có biện pháp, ta mỗ mỗ ở, ta lấy không ra tiền đến, nàng đệ tử hỗ trợ đài thọ, ta còn có thể nói cái gì đâu. Ta chỉ có thể trầm mặc không nói chuyện, ở đây đi dạo nửa giờ, dược liệu mua toàn, cũng hoa mấy trăm vạn cao thấp, này thật sự là tuyệt thế giá trên trời. Ta mấy bối tử đều kiếm không đến tiền, vì bảo trụ chính mình mạng nhỏ. Một chút liền theo An Dật Phong trong túi đều hoa đi ra ngoài. Đúng vậy, còn lại này dược liệu cũng đều là ta mỗ mỗ đệ tử An Dật Phong phó tiền. Trên đường trở về, ta mỗ mỗ thái độ đối với An Dật Phong hòa dịu hơn. Còn hỏi hắn, tiểu Dật a, muốn hay không ở nhà chúng ta ăn cơm a? Ngươi hôm nay giúp chúng ta đại ân, ngươi cũng đừng trách ta phía trước đối với ngươi hung a. Ngươi đối chúng ta Quỳnh Nhi, lúc trước rất không phúc hậu, biết không, ta biết, ân sư, ngươi chịu gọi ta xuất gia, chính là rất lớn bao dung, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại nàng, An Dật Phong nói xong. Quả nhiên là thâm tình chân thành nhìn ta liếc mắt một cái. Kia trong ánh mắt bánh hàm rất nhiều làm cho người ta nổi cả da gà cảm tình. Lạnh lạnh trong ánh mắt. Tựa hồ là liếc mắt một cái liền xem thấu ta quá khứ. Ta rớt một thân nổi da gà, thân thủ đi sờ chính mình lòng bàn tay, lại đụng đến ta lòng bàn tay kia vết sẹo, này một đạo xèo, là xanh đen cùng ta minh ước thời điểm lưu lại. Cắt thật sự thâm cũng rất đau, cũng là ta cùng hắn trong lúc đó, minh minh giữa một loại khế ước bình thường tồn tại. Ta suy nghĩ, chính mình quá khứ đến cùng là thế nào? Có một xanh đen, giống như hết thảy đều vậy là đủ rồi. Vì sao sẽ đột nhiên chạy ra một cái ta mỗ mỗ đệ tử An Dật Phong? An Dật Phong đưa chúng ta trở về sau, đương nhiên vào nhà chúng ta, viện nhi lý, liền ở ta ông ngoại này nhất hộ, cho nên chu vi đều thực thanh tĩnh, chung quanh đủ loại hoa hoa thảo thảo, còn có một hồ nước, ta ông ngoại cả đời không có đại phú đại quý qua. Nhưng là này một chỗ tứ hợp viện giá trị, nếu đổi thành tiền, phòng trừng đủ rất nhiều người thường ăn được mấy bối tử đều ăn không hết. Tứ cựu thành giá, liền là như thế này tắc đất tắc vàng, mà ta ông ngoại khả luyến tiếc truyền, người khác khai bao nhiêu tiền cũng không đi, trở lại viện nhi lý, chỉ thấy đến Trần Cảnh Quan ngồi ở thạch đáng thượng hút thuốc. Mã Lan cùng Mã Hoa hai người ngồi xổm kim đàn bên cạnh xem xét cái không ngừng. Như vậy hết đường xoay sở, không biết muốn làm gì, chờ ta đến gần đến hỏi. Mã đại tỷ, các ngươi nhị vị ngồi xổm kim đàn bên xem, là đang làm cái gì? Này kim đàn có phải hay không có vấn đề? Bên trong gì đó, có phải hay không không thể lấy ra a? Ôi! Vương tiểu cô nương đã trở lại, Mã Hoa cùng Mã Lan hai người phòng chừng là ngồi lâu lắm. Lúc thức dậy đều có điểm hoàng, ta tiến lên thân thủ liền đem các nàng đều đỡ. Này nếu quăng ngã, phi một đầu tài tiến kim đàn bên trong đi. Hai người nói ta, trước không đề cập tới kim đàn thời điểm, trước muốn cha xem chúng ta mua trở về dược. Dược đâu, các nàng nhất nhất kiểm nghiệm sau phát hiện không có vấn đề. Lập tức từ Mã Hoa cầm ta mỗ mỗ ra phòng bếp đôn. Đoàn tìm thổ huyết, cho ta đôn dược dược quán là tân. Dùng hoàn sau phải ném xuống. Bởi vì bên trong đã tôi kịch độc. Nếu nói lại sử dụng, kia nhưng là hội độc chết nhân. Đợi đến Mã Hoa đi rồi về sau. Mã Lan Tài thở dài một hơi nói. Ai nha, này kim đàn a, ta cùng Mã Hoa nhìn một chút. Bên trong đích xác có cổ quái loại. Hình như là trang lệ quỷ đi, ôi, ở bên trong dưỡng lâu như vậy, vẫn là không cần mở ra phóng xuất hảo, vạn nhất xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ a? Chúng ta cũng không là đạo sĩ a, sẽ chết điệu, lệ quỷ tuyệt đối là này một hàng giữa cấm kỵ, gia đạo môn lý nhân, còn có chiêu hồn sư này một hàng người dám đi trêu chọc lệ quỷ. Ta xem trên cái này thế giới liền không có nhân tiến đến trêu chọc. Bởi vì lệ quỷ oán khí thập phần cường đại, người thường thân thể phàm thai muốn bằng mượn gạo nếp cùng một ít thuật pháp đi đối phó lệ quỷ. Quả thực chính là kiến càng hám thụ hành động, ta do dự một chút, đành phải buông tha cho giúp xanh đen được đến băng tầm cổ ý niệm. Nói thẳng nói, kia quên đi, đã muốn đánh hợp kim có vàng đàn như vậy phiền toái. Không cần bên trong băng tầm cổ cũng liền thôi. Đừng đến cuối cùng xảy ra chuyện gì, Mã Lan thoạt nhìn một điểm đều không đau lòng bên trong khả. Năng cất giấu băng tầm cổ, nói, không cần tốt nhất, ta cùng ngươi giảng, này băng tầm cổ cùng kim tầm cổ, kia không cần cũng thế. Biết không, ngươi xem tiểu linh kết cục, ngươi xem, ta liền chưa thấy qua có ai đánh bại phục loại này cổ vương. Đã bắt hàng phục không xong, lưu trữ còn phải dưỡng. Ta cảm thấy là không tất yếu a, kim đàn đã bị chúng ta phóng ở bên ngoài. Sau đó đem đặc thù giấy phong cấp phong trở về. Trần Cảnh Quan kia nhưng là có gia đình nhân. Mấy ngày nay bị này án tử náo rất ít về nhà. Hôm nay đem kim đàn đưa đi lại, coi như là đem sự tình cáo một đoạn. Hắn vội vàng về nhà cùng lão bà nữ nhị ăn bữa cơm đoàn viên. Chúng ta những người này nhất bạn, liên trừ tịch tháng riêng đều cấp bỏ lỡ. Chính là ta tiểu cữu vừa mới chết, đại cữu lại đi ba ta nơi đó làm nằm vùng. Ai cũng vô tâm tư quá tiết, trước mắt tới gần hoàng hôn. Ta mỗ mỗ đi làm cơm ăn đi, ta ông ngoại vốn chính là thích có bằng cấp. Có nội hàm nam sinh. Vừa khéo An Dật Phong đều cụ bị này đó, giống như thực thích An Dật Phong, luôn luôn đều ở cùng hắn tán gẫu, thậm chí tán gẫu nổi lên ta hôn nhân đại sự. An Dật Phong thậm chí tỏ thái độ, nếu ta có thể gả cho hắn, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ta. Ta ở một bên cười đến chế nhạo, chuyện này ta không đồng ý, bọn họ liền tính là đem hết thảy đều thiết tưởng tốt lắm. Cũng không quản ta đánh giá money nếu không phải kia mấy bản nhật ký. Ta hắn nương còn không biết An Dật Phong là ai, có thế này vừa nhận thức, liền đàm hôn luận gà. Ta ông ngoại thật sự là đủ qua loa, một điểm đều không có ngày xưa cái loại này ổn trọng cùng lão thành. Ta nghĩ tới nơi này, ta ông ngoại tựa hồ tài chú ý tới ta giống như không đồng ý việc này. Vì thế hỏi ta, Quỳnh Nhi à, ngươi cảm thấy Tiểu An người này thế nào đâu? Ngươi đối hắn còn có ấn tượng sao? Không nhớ rõ, ta bình thường thực yêu cười, gặp mặt ba phần tình. Đối ai đều bảo trì tươi cười, giờ phút này lãnh đạm một trương thối mặt, nhưng ta ông ngoại tựa hồ cũng hiểu được, bỗng nhiên muốn ta nhận một cái đã quên nhân, kia căn bản chính là không có khả năng. Ta ông ngoại nhíu nhíu đầu mày, suy nghĩ một lát, tài ra vẻ thoải mái hòa dịu không khí. Quỳnh Nhi, ông ngoại vừa mới cùng Tiểu An cũng chỉ là tùy tiện tâm sự thôi. Nếu nói có duyên phận, vậy không phải hẳn là bởi vì mất trí nhớ mà lẫn nhau không thích đối phương. Có lẽ chính là ông trời cho các ngươi hai cái tôi luyện. Được rồi, ta đi ăn cơm, ta tự nhiên cho ta ông ngoại bậc thềm hạ, lập tức nói, đi, ta ăn cơm, có chuyện gì thuận theo tự nhiên là tốt rồi, cái kia An Dật Phong phi thường có tu dưỡng. Tới thủy tới chung đều là ấm nam thái độ. Ta đối hắn cũng không chán ghét cả money ăn cơm thời điểm. Hắn sẽ cho ta gắp thức ăn, đều là ta thích ăn. Mã Lan cùng Mã Hoa vẫn là hội thẹn thùng. Trên bàn cơm hơn cái tiểu soái ca, liền ăn cái gì thanh âm đều không phát ra đến. Các nàng hai cái ăn thật sự thục nữ, thực yên tĩnh, An Dật Phong hắn giống như đối ta khẩu vị phi thường hiểu biết. Ta ăn một ngụm đồ ăn. Bỗng nhiên phát hiện An Dật Phong trên mặt biểu cảm cứng lại rồi. Hắn đứng lên, đi đến ta sau lưng, đem ta chắn phía sau. Tiểu Quỳnh, phải cẩn thận, bên ngoài người này không đơn giản, chỉ thấy đến ngoài cửa sổ. Vãn tình bầu trời dưới một mảnh hôn Amani có cái bóng đen xẹt qua. Một cái da vẻ mặc đạo bào nam nhân, liền như vậy đem cánh tay của mình sinh sôi liền cắm vào kim đàn giữa. Lấy ra một cái cổ quái Harmony OCV by Love Dio. Hết chương.